Hắn lại muốn Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng rời khỏi Thiên Hỏa Giáo làm nô bộc cho hắn. Chuyện như vậy không phải chuyện nhỏ, Tiền Phục Thành căn bản không làm chủ được. Đặc biệt là Côn Lâm Thụ đã luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Dù chỉ sơ thành, nhưng cũng đủ để chứng minh trong Thiên Hỏa Giáo bây giờ không ai hiểu rõ Thiên Hỏa Vô Cực Thuật hơn Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ biết bí thuật chí cao của Thiên Hỏa Giáo, sao có thể để gã gia nhập người khác? Cho dù Côn Lâm Thụ có thể thắng, y cũng không có quyền quyết định chuyện như thế này. Vì lẽ đó, Tiền Phục Thành hối hận phát điên, hối hận vì đã mang Côn Lâm Thụ đến tự rước lấy nhục. Y cũng không biết lúc trước mình uống lộn thuốc gì, những trưởng lão kia không ai ra mặt, mình lại nhảy ra làm gì. Đương nhiên với tình thế lúc đó, cũng vì y phụ trách ở phương diện này nên mới tới bên này, có cớ đủ để giải thích. Nói chung, bao nhiêu lời trào phúng khiến y phát hỏa. Kha kha, chính là cái thằng đó, 10 năm trước đã bị ngưu trưởng lão đánh cho như chó, bây giờ còn không biết tự lượng sức mình, dám chạy tới tự rước lấy nhục. Người biết cái gì? Người ta biết ngưu trưởng lão sẽ không tiếp nhận lời khiêu chiến của mình nên mới chạy tới cố ra vẻ thôi. Sau này người ta lại nói là ngưu trưởng lão không dám nhận sự khiêu chiến của y. À, muốn làm thế để cứu vãn chuyện năm đó à? Tiểu nhân cực kỳ, còn biết xấu hổ nữa hay không? Côn Lâm Thụ vừa tới trước cửa tròn chợt dừng lại, nghe tiếng nghị luận của đệ tử Tử Kim Động đang quét rác sau tường nghị luận. Hai tay bóp chặt, móng tay sắp cắm vào thịt, sắc mặt rất khó coi. Hỏa Phượng Hoàng đi bên cạnh cũng rất khó chịu, sắc mặt nhăn nhó. Nàng ta lôi kéo tay sư huynh, lắc đầu với sư huynh, hy vọng y nhịn xuống. Không chỉ tiếng bàn luận sau tường, hai người đi đến đâu trong Tử Kim Động cũng có người chỉ trỏ trỏ sau lưng nói xấu, vô cùng mỉa mai. Thậm chí ngay cả đệ tử Tử Kim Động đưa đồ đạc vào nhà cũng thầm cười nhạo. Hỏa Phượng Hoàng biết trong lòng sư huynh rất khổ sở. Sư huynh là người kiêu căng tự mãn, cho dù thất bại một lần khiến ngạo khí tỏa ra ngoài trước kia đã bị mài sạch, nhưng trong lòng một cục tức kia, làm sao chịu được sỉ nhục thế này. Hỏa Phượng Hoàng cố sức kéo tay sư huynh, dẫn y đi qua cửa tròn, đi đường vòng, tránh khỏi những người đang líu ra líu ríu bàn luận kia. Vòng trở về nhà khách, nhìn thấy Tiền trưởng lão ngồi trong phòng, hai người hành lễ xin cáo lui. Chợt Côn Lâm Thụ cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Trưởng lão, có phải ngài vẫn cho rằng ta bây giờ vẫn không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo?" Vừa nghe lời này, tâm của Hỏa Phượng Hoàng đã rơi mất nửa phần. Tiền Phục Thành nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Sau khi đặt chén trà xuống mới trầm giọng nói: "Người đã luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, sao lại không phải đối thủ của hắn?" Côn Lâm Thụ khó nhọc nói: "Vì sao các trưởng lão kia không cho đệ tử đi khiêu chiến hắn?" Tiền Phục Thành sầm mặt: "Không phải ta không cho ngươi đi khiêu chiến, mà ta cũng hy vọng ngươi rửa sạch nhục nhã. Ta cũng mong rằng ngươi rửa nhục cho tông môn. Thế nhưng ngươi cũng nghe điều kiện của hắn rồi đấy. Nếu ta đồng ý chuyện như vậy, sau khi về, ta không có cách nào báo cáo lại cho tông môn." Ông ta chỉ về phía Hỏa Phượng Hoàng: "Hắn muốn sư muội của ngươi, muốn phu nhân ngươi làm nô. Ngươi còn có thể đồng ý với điều kiện này hay sao? Ngươi ném người kia đi hay sao?" Côn Lâm Thụ bi phẫn nói: "Đương nhiên ta không thể đồng ý, ta thà chết cũng không thể đồng ý. Nhưng trưởng lão, chúng ta có thể tìm hắn nói chuyện. Ai làm kẻ nấy chịu, việc này không cần liên quan đến sư muội. Chỉ cần không liên quan đến sư muội, điều kiện khác đều dễ bàn." Nghe thấy sư huynh nói thà chết cũng sẽ không để cho nàng chịu nhục, Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy rất an ủi. Nàng ta cười, cũng rơi lệ. Có câu nói này của sư huynh là được rồi. Tiền Phục Thành: "Điều kiện khác đều dễ bàn." Côn Lâm Thụ: "Người điên rồi sao?" Côn Lâm Thụ: "Trưởng lão, đệ tử phải lên thánh cảnh, có thể sống mà về hay không còn chưa biết. Nếu ta chết ở thánh cảnh, làm nô cho hắn là không thể nào thực hiện được. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Đệ tử có lòng tin thắng hắn. Chỉ cần thắng hắn, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Lẽ nào trưởng lão cảm thấy đệ tử không đánh thắng được hắn?" Thực ra Tiền Phục Thành cũng khá động lòng. Quan trọng là nhận biết bao trào phúng ở Tử Kim Đông, quả thực nuốt không trôi cơn giận này. Ông ta cũng rất muốn mượn tay Côn Lâm Thụ đánh vào mặt Tử Kim Đông. Thực sự thắng hùng biện. Chỉ cần thắng, Vấn đề gì cũng không còn là vấn đề. Bây giờ Côn Lâm Thụ muốn thả Ngứa Hồ Đạo hẳn là không thành vấn đề. Nỗi uất ức này vẫn khiến lòng ông ta ngứa ngáy. Nhưng sự việc không hề nhỏ, ông ta vẫn không dám dễ dàng đồng ý. Côn Lâm Thụ, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi mang bí thuật trí cao của Thiên Hòa Giáo trong người, cho ngươi đi đánh cược lần này. Không được, ngươi phải hiểu nguyên nhân mới đúng. Ông ta lại lắc đầu. Côn Lâm Thụ nhấc tay nói, đệ tử thề với trời, cho dù thua trong tay Ngứa Hồ Đạo, dù thật sự rơi vào tay hắn làm nô, đệ tử chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào về bí thuật. Nếu vi phạm lời thề, ắt sẽ bị trời phạt. Ý chí của Tiền Phục Thành dao động, mà thực ra đã sớm dao động. Một cá nhân đã không muốn bị sỉ nhục, huống chi ông ta còn là trưởng lão của Thiên Hỏa Giáo. Ông ta từ từ đứng dậy hỏi, người thật sự chắc chắn thắng được Ngứa Hồ Đạo? Ông hỏi lại với vẻ đổi ý, nhưng không phải vì Côn Lâm Thụ, mà là vì bản thân ông ta cảm thấy mình bị uất ức, muốn xả giận. Chưa cần tới lời nói của Côn Lâm Thụ thuyết phục, vì lời giải thích của Côn Lâm Thụ cùng lắm chỉ là cọng cỏ cuối cùng để chết lạc đà mà thôi. Hai mắt Côn Lâm Thụ nhất thời tỏa sáng, gật đầu liên tục nói, đệ tử có lòng tin tuyệt đối. Tiền Phục Thành, được, ta lại cược cái mặt mò này đi bàn lại chuyện lần trước. Nếu hắn không đồng ý thì đành thôi. Đến lúc đó coi như ta đã tận lực, cũng xem như đã thực hiện hứa hẹn đối với ngươi. Sau này ngươi nhất định phải đàng hoàng quay về với ta. Côn Lâm Thụ ôn quyền mạnh mẽ nói, đệ tử xin nghe pháp chỉ của trưởng lão. Đi. Tiền Phục Thành vẫy tay một cái, dẫn hai người ra ngoài, đi thẳng tới tìm Nghiêm Lập. Dưới bóng cây trên đỉnh núi, Cung Lâm Sách đứng chắp tay, bên trái là trưởng lão Phó Quân Nhượng, bên phải là nữ trưởng lão Mạc Linh Tuyết. Ánh mắt ông ta chiếu xuống núi, thấy Nghiêm Lập dẫn ba người Tiền Phục Thành theo đường núi tới Sơn Trang Mao Lư, quả thật đi tìm Ngứa Hồ Đạo. Xem ra lần này bọn họ đã đồng ý với điều kiện của Ngứa Hồ Đạo. Phó Quân Nhượng lắc đầu thổn thức. Cung Lâm Sách lạnh nhạt nói, xem ra bị các người kích động không nhẹ. Toàn phái cử ra bao nhiêu người như thế, cả đám người gây vạ cho ba người bọn họ, thật sự có vẻ lừa người. Chỉ mong vị ngưu sư đệ kia của chúng ta có thể giúp chúng ta móc ra bí mật nào đó. Phó Quân Nhượng, đã bị hắn xoay như trong chóng rồi, vị ngưu sư đệ này của chúng ta đúng là không phải thứ tốt. Mạc Linh Tuyết, Thiên Hỏa Giáo có thể đưa tên kia tới khiêu chiến, ta thật lo lắng không biết Ngứa Hồ Đạo ứng phó được hay không. Phó Quân Nhượng, tên này cũng đã chuẩn bị dược rồi, chỉ cần thắng, có chuyện gì mà hắn không làm được. Cùng Lâm Sách, các người biết là được, nếu bị truyền ra ngoài cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào gì. Việc bỏ thuốc chấm dứt ở đây, không nên nhắc lại. Đường đường Tử Kim Động, mất mặt. Việc này chúng ta cũng không biết, chỉ là hành vi cá nhân của Ngứa Hồ Đạo. Hai người đáp lại. Khách cũ lại tới, lần này Ngứa Hồ Đạo đúng là sảng khoái, không lảng tránh nữa, lộ diện ra gặp khách. Gặp mặt chào hỏi, Ngứa Hồ Đạo bình thản nói, lúc này là làm việc chính hay là vẫn muốn bám theo phiền phức mãi? Tiền Phục Thành không hé răng, Côn Lâm Thụ ôm quyền nói, chuyện khiêu chiến, lời Ngưu trưởng lão nói có phải là thật? Ngưu Hồ Đạo nghiêng đầu lên trời, đi ra ngoài hỏi một chút sẽ biết. Ngưu mỗ không hiểu biết nhiều, chỉ biết ta là một người giữ chữ tín, tất nhiên phải giữ lời. Làm sao thương lượng được rồi? Đồng ý với điều kiện của ta? Nếu đang nghĩ thông rồi thì ta có thể suy nghĩ một chút. Thật là muốn nói chết người không đền mạng. Côn Lâm Thụ nghiêm mặt nói, Ngưu trưởng lão, ngài cũng là đàn ông, ta cũng là đàn ông. Bất kể giữa ngài và ta có thân phận hay địa vị gì, việc của đàn ông không liên quan đến phụ nữ. Đây không phải hành vi của đại trượng phu. Sư muội của ta không liên quan gì đến việc này. Trong các điều kiện mà ngài đưa ra, chỉ cần xóa đi đều liên quan đến sư muội, điều khác đều dễ nói. Ngứa Hồ Đạo cau mày nói, buồn cười, ta có phải đàn ông hay không còn cần ngươi phải nhắc mới biết hay sao? Bất kể thân phận địa vị ra sao, nếu đã bất kể thân phận hay địa vị, ngươi còn có thể khách khí đứng ở chỗ này nói với ta lời ấy hay sao? Ta không có kiên nhẫn bàn luận với ngươi. Đã cho ngươi thể diện thì đừng có vứt bừa. Muốn luận thì chính là luận thân phận địa vị. Thân phận địa vị của ta

Ngưu trưởng lão, chúng ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi. Ngưu Hữu Đạo nhìn Nghiêm Lập. Nghiêm Lập rất nể mặt Tiền Phụng Thành, biết thời biết thế lôi Ngưu Hữu Đạo một cái nhắc nhở hắn. Nghĩ thông rồi. Ngưu Hữu Đạo đi trở về hỏi Tiền Phụng Thành, y bế quan khổ tu 10 năm chính là để có thể so đấu với người một trận. Chỉ cần Ngưu trưởng lão đồng ý, cứ làm theo điều kiện mà Ngưu trưởng lão nói đi. Ngưu Hữu Đạo, nếu như thế ta cũng không phải người không giữ lời. So đấu một trận cũng không có gì, nhưng nói miệng không bằng chứng, ta sao biết sau này các ngươi có hối hận rồi làm phản hay không? Tiền Phục Thành, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng? Ngưu Hữu Đạo, không bằng lập xuống chứng từ. Tiền Phục Thành, chứng từ dễ bàn. Ngưu Hữu Đạo nói với Nghiêm Lập, nếu đã đưa ra tiền cược, vậy thì xin mời một người trung gian làm chứng. Làm phiền Nghiêm trưởng lão phái người mời trưởng quỹ Tiền Trang Thiên Hạ gần đây tới một chuyến. Có người của Tiền Trang Thiên Hạ làm chứng, chắc hẳn không kẻ nào dám khống chế. Người của Tiền Trang cũng rất kín miệng, bất kể ai thắng ai thua cũng sẽ không bị tuyên dương ra ngoài. Tiền Phục Thành cau mày, cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ Ngưu trưởng lão không tin chúng ta? Ông ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lại có cảm giác như đối phương rất tự tin? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, không phải không tin các ngươi, mà là trí nhớ của ta không tốt lắm, sợ sau này có người nói ta chơi xấu. Đương nhiên, nếu như chư vị cảm thấy làm như vậy không thích hợp thì coi như ta chưa từng nói. Chuyện tỉ thí bỏ qua đi, mọi người đừng nhắc lại nữa. Tiền Phụng Thanh quay đầu lại nhìn thái độ của Côn Lâm Thụ thầm thở dài, lại nói, được, có người trung gian làm chứng cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay đầu hỏi, Nghiêm trưởng lão, đi mời người có vấn đề gì không? Nghiêm Lập cười ha hả nói, sẽ không có vấn đề, ta tự mình đi một chuyến, tranh thủ dẫn trưởng quỹ theo. Vậy cứ như thế đi, sau khi mời người trung gian tới, chứng từ lập xong rồi lại thực hiện. Chư vị, ta còn có chút việc không tiếp. Ngưu Hữu Đạo dứt lời lập tức xoay người mà đi. Mấy người Côn Lâm Thụ cũng quay về nhà khách. Tiền Phục Thanh nhắc nhở phải cẩn thận rồi tự mình đi theo Nghiêm Lập đi mời người. Ông ta không quen thuộc với người của Tiền Trang quanh đây, lo Nghiêm Lập tùy tiện kiếm một ai đó tới để gian lận. Ông ta muốn tận mắt chứng kiến đúng là người của Tiền Trang Thiên Hạ. Mời trưởng quỹ của Tiền Trang tới làm chứng không phải việc khó. Đại khái là toàn bộ tiền tài qua lại của cả Tử Kim Động đều đi qua cái Tiền Trang gần đây. Tử Kim Động chính là khách hàng lớn nhất của nhà Tiền Trang kia. Trưởng lão Tử Kim Động tự mình chạy tới mời làm chứng, tất nhiên sẽ không uổng công, tự nhiên Tiền Trang sẽ đồng ý. Qua lại mất gần nửa ngày, trưởng quỹ của Tiền Trang đi cùng với Tử Kim Động. Người trung gian đã được mời tới, đôi bên khiêu chiến và ứng chiến lại nói tới chuyện lập chứng từ. Điều kiện của Ngưu Hữu Đạo tất nhiên vẫn là những thứ kia. Mấy người Tiền Phục Thành cũng đã đồng ý. Có điều, Tiền Phục Thành đã bỏ công khá nhiều giúp Côn Lâm Thụ chuẩn bị tỉ thí. Ông ta cũng không muốn Côn Lâm Thụ gặp phải bất lợi ngầm rồi thua trận. Thí dụ như song phương cho phép dùng vũ khí gì, không cho phép dùng thứ gì. Ngưu Hữu Đạo thích dùng thiên kiếm phù đập loạn là sự việc rất nổi tiếng. Côn Lâm Thụ lại không có nhiều thiên kiếm phù như vậy. Một điều khác mà trong lúc tỉ thí không cho phép người khác hỗ trợ, một khi có người khác nhúng tay vào, lập tức sẽ phán định bên đó thua. Trên chứng từ, Tiền Phục Thanh dự phòng mọi phương diện cho Côn Lâm Thụ để phòng tiểu nhân. Tất cả bàn xong xuôi, song phương lập chứng từ, bên tham dự đều ký tên đồng ý trên chứng từ, sau đó giao chứng từ cho trưởng quỹ Tiền Trang. Trưởng quỹ xét duyệt tỉ mỉ chứng từ xong, xác nhận không thành vấn đề, cũng ký tên đồng ý. Chứng từ kia chia làm hai bản, do đôi bên tự bảo quản làm bằng chứng. Nói nhiều không bằng bạo lực, Ngưu Hữu Đạo không muốn kéo dài, tỉ thí luôn trong ngày. Đối với ngày này, Côn Lâm Thụ cũng khát vọng đã lâu, không muốn kéo dài nữa, lập tức vui vẻ đồng ý. Song phương có vẻ khá ăn ý nhau. Vị trí là ở ngay trong sân luyện tập phía sau núi của Tử Kim Động. Đệ tử của Tử Kim Động thường tỉ thí ở đây. Trên đường song phương đi tới nơi đấu, tâm tình Côn Lâm Thụ rõ ràng có chút kích động. 10 năm tâm nguyện, hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Quản Phương Nghi ngầm ngăn chặn mấy người Vu Chiếu Hành. Một khi phát hiện tình huống khẩn cấp, lập tức ra tay ngăn cản, không được để đạo gia xảy ra chuyện. Nhận được tin tức, tầng lớp cao tầng từ Kim Động cũng chạy tới xem. Trưởng môn Cung Lâm Sách, trưởng lão Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết, Nghiêm Lập đương nhiên không thể thiếu. Quỳ Miền Các, Cự An đi vào, ngồi quỳ chân trước mặt Trung Cốc Tử, già lọm khọm đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhẹ giọng kể lại chuyện tỉ thí. Trưởng môn bảo đệ tử báo cho người một tiếng, người có muốn đi quan sát sư thúc tỉ thí hay không? Trung Cốc Tử hơi mở mắt, từ từ nói, người thay ta đi xem đi. Dứt lời, ông lại chậm chạp khép mắt lại, yên tĩnh như tượng gỗ. Cự An hiểu, cúi đầu bái một cái, sau đó đứng dậy rồi đi. Bốn vị thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương, Đồ Khoái, Trần Giác Hoan, Bùi Bình cũng bị chuyện tỉ thí đánh động, lần lượt xuống núi đi xem cuộc chiến. Còn về những người khác trong Tử Kim Động, dù có nghe được tin tức hay không đều bị ngăn cản ở bên ngoài, tránh nhiều người hò hét loạn cả lên. Trên sân tập, bốn vị thái thượng trưởng lão đi vào sân, không như những người khác họ bay xuống trên tán của một cây đại thụ giữa sườn núi. Còn những người quan chiến khác đều đứng thành hàng. Trong sân, Tiền Phục Thanh bay khắp nơi, tự mình giúp Côn Lâm Thụ kiểm tra sân bãi xem có vấn đề gì hay không. Sau khi xác nhận không thành vấn đề, ông bay về cạnh Côn Lâm Thụ, liếc mắt nhìn Ngũ Hữu Đạo vô cảm chống kiếm cách đó không xa, trầm giọng nói, Ngũ Hữu Đạo này có thể không am hiểu tranh đấu, nhưng cũng đã trải qua sóng gió to lớn. Trải nghiệm của hắn không phải thứ mà người có thể so sánh. Hắn có thể có ngày hôm nay, tuyệt đối không phải trò đùa. Tuyệt đối không được khinh thường, không được khinh địch, phải dùng toàn bộ tinh thần ra đánh. Côn Lâm Thụ, vâng, đệ tử xin nghe dạy bảo. Thấy y nóng lòng muốn thử, Hỏa Phượng Hoàng nhận ra y đang lần đầu tiên phấn khởi từ khi rời khỏi cấm địa. Nàng ta cao hứng vì y, cũng căng thẳng vì y, bắt lấy tay y nói, sư huynh, trưởng lão nói không sai, tuyệt đối phải cẩn thận. Côn Lâm Thụ hưng phấn gật đầu nói, sư muội yên tâm, ta đi lên đây. Dứt lời, ý lắc người lao lên, đạp không hạ xuống. Côn Lâm Thụ bay xuống giữa sân tập, chắp tay cất cao giọng nói với Ngưu Hữu Đạo, Ngưu trưởng lão, Côn Lâm Thụ xin đợi, xin mời. Ánh mắt mọi người trong chốc lát đều chuyển về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo mới bước ra một bước, Cung Lâm Sách bên cạnh nói, sư đệ, cẩn thận một chút. Sư đệ cẩn thận. Mấy vị trưởng lão đều lục tục căn dặn. Vào lúc này, mọi người đều không hy vọng Ngưu Hữu Đạo thua. Dù sao cũng là lúc đối ngoại, sự việc liên quan đến thể diện của Tử Kim Động. Nếu đường đường trưởng lão của Tử Kim Động mà thua dưới tay một đệ tử của Thiên Hòa Giáo, thì mọi người cũng chẳng lấy gì làm vinh quang. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, gật nhẹ đầu đáp lại mọi người. Sau đó không nhanh không chậm đi ra giữa sân. Không bay qua giống Côn Lâm Thụ, hắn chỉ chống kiếm không chút hoang mang đi tới, không một chút rung động, khí định thần nhàn. Quản Phương Nghi phát hiện tay của mình bị siết chặt, vừa quay sang thì thấy Thương Thục Thanh đang kéo tay mình, vẻ mặt của nàng rất căng thẳng. Bà ta có thể cảm nhận được lòng bàn tay Thương Thục Thanh đang chảy mồ hôi, bèn lên tiếng động viên, quận chúa yên tâm, chỉ là tỉ thí một trận, không có chuyện gì. Thương Thục Thanh ừ một cái, nhưng khi Ngũ Hữu Đạo càng tới gần đối thủ, bàn tay đã thả lỏng của nàng lại hơi nắm vào. Hỏa Phượng Hoàng cũng căng thẳng, càng ngày càng sốt sắng. Nàng ta nghĩ tới rất nhiều chuyện. Chẳng may, lần này sư huynh lại thua, nàng ta không biết sư huynh còn có thể chịu nổi đả kích này hay không. Ngũ Hữu Đạo đi vào trong sân, một tay nâng kiếm, một tay chỉ về phía Hỏa Phượng Hoàng ở biên giới. Quản Phương Nghi lập tức lắc mình chạy tới, đáp xuống trước mặt Hỏa Phượng Hoàng cười nói, Niếp cô nương, xin mời. Hỏa Phượng Hoàng cắn cắn môi, hơi khom mình với Tiền Phục Thành, rồi đi cùng Quản Phương Nghi. Côn Lâm Thụ trơ mắt nhìn sư muội bị dẫn đi, hàm bệnh ra lo lắng. Đây là chuyện đã nói từ trước, chỉ cần y thắng, Ngưu Hữu Đạo lập tức thả người. Thấy Hỏa Phượng Hoàng đã bị khống chế, Ngưu Hữu Đạo nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ta lại cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ta cho phép ngươi thủ tiêu tỉ thí. Bây giờ nói chuyện này, làm sao Côn Lâm Thụ khả năng nghe vào tai? Lúc trước do có sư muội, lương tâm y còn có thể bị giằng xé. Nhưng đã đến nước này, muốn bảo y hoàn toàn tỉnh ngộ mà thủ tiêu tỉ thí là chuyện không thể nào. Ôn Lâm Thụ hỏi ngược lại, Ngưu trưởng lão bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì không? Ngưu Hồ Đạo, không ý nghĩa sao? Hồ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, tội gì người phải bướng bỉnh, cố chấp mãi một số chuyện không cần thiết. Ôn Lâm Thụ, Ngưu trưởng lão sợ sao? Ngưu Hồ Đạo nở nụ cười, ta sợ? Ta có gì đáng sợ chứ? Ta không giống ngươi, tính toán thắng bại nhất thời. Ta chỉ không muốn sau hôm nay ngươi lại hối hận. Ta không muốn ngươi ở bên cạnh ta vĩnh viễn trầm luân trong hối hận. Không hy vọng người của ta đi theo ta vì hối hận. Vì thế ta mới nhắc nhở ngươi. Cho nên mới lại cho ngươi một cơ hội. Cồn Lâm Thụ, không cần. Ngưu trưởng lão có thể bắt đầu chưa? Y không cần, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn phải nói. Từ lúc ta ra khỏi sơn trang Mao Lư, đi lang bạt giới tu hành tới nay, ta chưa từng chém chém giết giết, nhưng cũng có lúc không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần chính diện một đấu một, Ngưu Mỗ chưa từng nếm mùi vị thất bại một lần nào. Ngươi không sợ sao? Cồn Lâm Thụ, không sợ. Đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp gỡ đối thủ lợi hại chân chính. Ngưu Hữu Đạo, sai rồi. Chính vì không ai biết ta nông sâu ra sao, mà kẻ ra tay với ta đều giống như ngươi, đều rất tự tin vào bản thân. Cồn Lâm Thụ hơi nghiêm túc hơn, nhìn hắn chăm chú. Ngưu Hữu Đạo, vì lẽ đó ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Đương nhiên ta biết ngươi không nghe lọt tai, nhưng ta vẫn phải nói. Cồn Lâm Thụ hít sâu một hơi, ta chân thành ghi nhớ lòng tốt của Ngưu trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Ngưu Hữu Đạo, ngươi cố ý như vậy ta không miễn cưỡng, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ta vừa mới nói. Rốt cuộc thì đường là do ngươi tự chọn, sau này tuyệt đối đừng nói là ta hại ngươi. Tất cả đều do ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn, tuyệt không hối hận, có phải như vậy hay không? Cồn Lâm Thụ, không sai, họa phúc vinh nhục ta tự nguyện gánh chịu, tuyệt không hối hận. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nếu đã thế ta không còn lời nào để nói. Ngươi muốn đánh thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ta tiếp. Người ở ngoài sân quan chiến cách người ở trong sân khá xa. Hai người ở đó lại không nói lớn tiếng, vì thế mọi người không nghe rõ hai người kia đang nói gì. Mọi người chỉ thấy hai người kia nói mãi một lúc. Quản Phương Nghi rất hứng thú theo dõi, không biết đạo gia lại đang lừa gạt gì người ta đây. Không phải tỉ thí sao? Nay là động thủ hay động khẩu? Hai người kia đang rông dài cái gì vậy? Cùng Lấm Sách hỏi. Nghiêm Lập xoa xoa má buồn bực nói, không biết. À, chắc là sắp bắt đầu rồi. Cùng Lấm Sách nhìn theo, thấy Côn Lâm Thụ bắt đầu cảnh giác cao độ, thì đang chậm chậm lùi về sau tạo khoảng cách an toàn. Ngưu Hữu Đạo thì vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ. Thấy khí thế không rung động nào của Ngưu Hữu Đạo, sau khi Côn Lâm Thụ lùi về phía sau một chút, lại lùi tiếp một chút, duy trì khoảng cách cho là an toàn. Được Ngưu Hữu Đạo vừa rồi nhắc nhở, lòng tin của y bắt đầu lung lay, bắt đầu e ngại, không còn đầy ắp tự tin như ban đầu. Một ngọn lửa rực rỡ bỗng nhiên bốc lên từ thân Cồn Lâm Thụ, chớp mắt bọc lấy toàn thân, biến y thành một quả cầu lửa. Từ quả cầu lửa liên tục có ngọn lửa phun trào, một biến hai, hai biến ba. Chỉ chớp mắt đã có 36 quả cầu lửa hóa thành trận thế xuất hiện. Không chờ mọi người đếm, trận thế cầu lửa bỗng bồng bềnh bất quy tắc, đàn dệt nhau rồi như lôi hỏa quét ngang đến Ngưu Hữu Đạo. Hỏa mị độn ảnh là thiên hỏa vô cực thuật. Thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương đứng trên tán cây nặng nề nói. Thái thượng trưởng lão Đồ Khoái nghiêm nghị, chẳng trách dám tới khiêu chiến. Đây dường như là thiên hỏa vô cực thuật trong truyền thuyết của thiên hỏa giáo mà không ai luyện thành. Cùng Lấm Sách đứng ngoài rìa sân đấu cũng trầm giọng nói. Tuy nhóm người bên Tử Kim Động chưa từng tận mắt thấy thiên hỏa vô cực thuật, nhưng dựa vào Tử Kim Tạp Ký do các đời tổ tiên Tử Kim Động ghi chép, họ đều nhìn ra chút đầu mối. Ngưu Hữu Đạo vẫn đứng yên, lặng yên, chợt híp mắt, thầm nhủ. Lẽ nào là thiên hỏa vô cực thuật? Người của thiên hỏa giáo tìm tới cửa, hắn vẫn tránh mà không gặp. Trong lúc đó, hắn nằm trên ghế nhàn hạ nghỉ ngơi. Hắn đã cố ý lật xem các ghi chép liên quan đến thiên hỏa giáo do các đời tổ tiên Tử Kim Động ghi lại trong Tử Kim tạp ký, vừa vặn nhìn thấy mô tả về thiên hỏa vô cực thuật của Thiên Hỏa giáo. Không chỉ trong Tử Kim tạp ký, từ lúc hắn còn nhỏ, Thượng Thanh Tông đã từng đọc Thượng Thanh Thập Di Lục. Hắn đã từng nhìn thấy nội dung có liên quan về thiên hỏa vô cực thuật do tổ tiên của Thượng Thanh Tông ghi chép lại. Đệ tử Thượng Thanh Tông đã từng rất châu bò, từng trải nghiệm thiên hỏa vô cực thuật. Sở dĩ tổ tiên của các đại môn phái thường ghi chép lại các loại tạp văn này cũng là vì muốn truyền thừa kinh nghiệm của tổ tiên lại cho con cháu. Điều cũng có thể thể hiện được điểm tốt của môn phái. Người tu luyện đi vào loại môn phái này mới có thể được bổ sung các loại kinh nghiệm đối với thế giới tu hành. Đương nhiên, lần đầu tiên Ngũ Hữu Đạo lấy cuốn Tử Kim tạp ký tại Tử Kim động ra xem, hắn quan tâm hơn đến chuyện trong đó có ghi chép liên quan đến Càn Khôn Quyết hay không. Thế nhưng, bất kể Thượng Thanh Thập Di Lục hay Tử Kim tạp ký đều không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến Càn Khôn Quyết. Ngũ Hữu Đạo không biết là thời gian đã quá xa xưa hay là vì khi đó thế giới tu hành bị suy thoái. Một số môn phái tu hành hiện nay chưa có tư cách nhìn thấy sự hùng tráng của Thương Tụng. Chỉ cần người xem có chút kiến thức, dù không xem ghi chép về kinh nghiệm của các đời tổ tiên, chỉ cần nhìn những quả cầu lửa biến hóa thất thường và qua lại nhanh chóng như thế, người đó cũng có thể nhận ra đây là một môn pháp thuật trẻ mắt cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người đã không thể phân biệt Côn Lâm Thụ thực sự đang ở trong quả cầu lửa nào. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với đối thủ vì không biết phương hướng công kích. Sắc mặt của người bên Tử Kim Động vô cùng nghiêm túc. Mấy người bên Quản Phương Nghi cũng bắt đầu lo lắng cho Ngũ Hữu Đạo. Thường Thục Thanh càng sốt ruột hơn. Nàng đã bao giờ gặp tình cảnh oanh oanh liệt liệt như thế này? Đặc biệt là cảnh bao nhiêu quả cầu lửa hung mãnh như vậy vù vù đánh về phía Ngũ Hữu Đạo, khiến trái tim nàng đập mạnh đến độ muốn nhảy lên cổ, lo lắng khôn cùng. Nhìn thấy pháp thuật của sư huynh cao minh và đặc sắc như thế, trong mắt Hỏa Phượng Hoàng khó giấu được vẻ kiêu ngạo. Đây là sư huynh của nàng ta, là người đàn ông của nàng ta. Tiền Phục Thành hơi nghiêng đầu nhìn phản ứng của người bên Tử Kim Động, nhíu mày rồi hơi cười. Ông ta nhớ tình hình bị nhóm người này chê cười, hiện giờ đã biết thiên hỏa giáo ta lợi hại chứ. Cầu lửa oanh oanh liệt liệt lao đến. Ngũ Hữu Đạo vẫn đứng sừng sững, không hề dao động. Mọi người dùng pháp nhãn quan sát kỹ càng, phát hiện Ngũ Hữu Đạo không chỉ đứng tại chỗ bất động, hắn thậm chí còn nhắm mắt vào, dáng vẻ tùy tiện cho sâu xé. Đây là bó tay bất lực hay là bất cản? Không thèm né tránh, mọi người lập tức lo lắng đề phòng. Đã biết là thiên hỏa vô cực thuật, lại biết đó là thuật che mắt, thị lực không cách nào phân rõ. Ngư Hữu Đạo nhắm hai mắt lại, Càn Khôn Quyết vận hành. Ngư Hữu Đạo nhắm mắt tĩnh tâm, mặc thuật che mắt của ngươi thiên biến vạn hóa, vô ngã, thiên địa nằm ở trong tâm. Tiếng gió thổi, tiếng lửa cháy rít gào, tiếng cát bụi cuồn cuộn, cương phong bao phủ, thiên địa càn khôn biến đổi vi diệu, đều tại tâm của ta. Giống như khi hắn ngồi dưới thác nước tu luyện, bị dòng chảy ầm ầm rội rửa rồi nhận biết cái gì vi diệu kia. Lại giống như lúc hắn ngồi trên đỉnh núi chịu đựng bão táp mưa sa, nhận biết biến hóa nhỏ bé khi vạn vật sinh trưởng dưới trời trăng sao. Ầm, một quả cầu lửa vọt tới. Quả cầu lửa đầu tiên đánh vào người Ngũ Hữu Đạo. Ngũ Hữu Đạo vẫn thở ơ như không, đứng yên chịu trận, khiến mọi người thất kinh. Thương Thục Thanh kinh sợ đến mức che miệng, cố kìm tiếng kêu sợ hãi. Nàng thấy dưới uy lực xung kích to lớn của quả cầu lửa, ánh lửa bùng lên, đất đá bị hất bay ra. Ánh lửa tỏa ra không còn dày đặc như trước. Thương Thục Thanh không nhìn thấy, nhưng pháp nhãn của mọi người lại nhìn thấy rõ tình hình trong ánh lửa. Ngư Hữu Đạo sừng sững đứng tại chỗ không nhúc nhích. Búi tóc được vấn cao trên đầu đột nhiên vỡ tung, mái tóc dài lay động bên trong ngọn lửa rực cháy nhưng không bị thiêu đốt. Bộ y phục của Tử Kim Động phiêu phiêu trong ánh lửa, tay áo phất phơ cũng không bị ngọn lửa đốt cháy. Người của Tử Kim Động ngạc nhiên nhận ra Ngư Hữu Đạo không sợ lửa, không biết là vì lực công kích của ngọn lửa kia không đủ hay là điều gì khác. Ngư Hữu Đạo thậm chí không hề né tránh, lại không thèm nhúc nhích. Không biết có phải do lực công kích của lửa không đủ hay không, Ngũ Hữu Đạo triển khai thuật chuyển rời càn khôn, mượn lực trong càn khôn quyết mà thông dòng tự tại, sảng khoái tràn trề, chuyển rời đi lực đạo công kích vừa bắn tới.